Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 579, 579, ý tưởng to gan 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là cũng nắm được gần hết rồi. Tiến đang tính để lát nữa họp bàn xong xuôi rồi báo tin cho mọi người biết đây. Cơ mà sếp Khoa đã hỏi thì Tiến trình bày qua một chút nhé. Gật gật đầu. Tiến ngồi thẳng người lên rồi lấy một tập giấy tờ mang theo bên người đẩy về phía Dương Khoa. Giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm túc. Rút kinh nghiệm từ những phi vụ chào hỏi thất bại trong thời gian vừa rồi. Lần này Tiến đã tiến hành thăm dò kỹ lưỡng tình hình trước khi liên lạc trực tiếp với các bên. Tại thị trường Bắc Mỹ kết quả thu về tương đối tốt đẹp. Phần lớn các đơn vị lẫn cá nhân đều biểu đạt ý tứ rằng chỉ cần lợi ích đủ hấp dẫn thì mọi chuyện đều dễ nói. Thậm chí có vài ba đơn vị mới nghe Tiến tiết lộ tên công ty một cái đã ngay lập tức đánh tiếng sẵn lòng bắt tay hợp tác bất cứ lúc nào. Chắc hẳn những đơn vị này đã sớm nghe danh Ninja Entertainment của sếp Khoa. Tuyệt lắm, đúng là tin tức tốt. Vừa tỏ vẻ hào hứng đáp lại Dương Khoa vừa vươn tay trái tiếp lấy giấy tờ ngắm nghía qua nội dung. Theo như những gì Tiến vừa thu thập và tổng kết lại thì tại khu vực Bắc Mỹ, hầu như toàn bộ các đối tượng hợp tác tiềm năng mà Ninja Entertainment đã chọn ra từ đầu đều sẵn sàng trải thảm đỏ hoan nghênh hắn ghé thăm. Một tin tức thực sự tốt, đồng thời cũng là thứ mà hắn rất cần vào lúc này. Nhằm vực dậy tinh thần sau nhiều ngày bế tắc không tìm được lối đi tại châu Âu. Chỉ là khoảnh khắc mừng vui ấy không kéo dài quá lâu. Vỏn vẹn vài giây qua đi nhân vật chính của chúng ta đột nhiên giơ tay phải vân vê cằm. Sau đó băn khoăn đưa ra nghi vấn. Cơ mà nghe có vẻ hơi quá dễ dàng so với những gì chúng ta phải trải qua ở phía bên này anh Tiến nhỉ. Không nhẽ mấy đơn vị truyền thông này chưa có đối tượng ủng hộ tại giải Video Game Award nên mới nhận kèo, nhanh thế. Với cả, anh Tiến có chắc là bọn họ sẽ không lật lọng, không tìm cách đùa bỡn chúng ta như dân ở đây không? Cái đó quan trọng nhất đấy. Ồ, này thì chẳng ai chắc chắn 100% được đâu sếp Khoa. Nhưng theo Tiến khả năng xảy ra rủi ro như ở bên này có thể xem như bằng không. Vì dân Mỹ họ khác với dân bên này nhiều lắm. Bên này có thể chê tiền chứ bên đó còn lâu mới chê. Toàn kẻ xem tiền như mạng thôi nên chỉ cần chúng ta y theo kế hoạch đưa ra mức giá không thể chối từ là mọi sự sẽ đâu vào đó hết. Còn về chuyện đối tượng ủng hộ tại Video Game Award. Tiến nghĩ tầm này chắc ai cũng có đối tượng ủng hộ của mình hết rồi. Có điều như Tiến vừa nói dân Mỹ họ không chê tiền đâu. Chỉ cần bản thân vẫn kham được là họ sẽ tiếp tục nhận thêm nghiệp vụ tuyên truyền móc nối không ngừng nghỉ. Kiểu ai đến cũng không cự tuyệt ấy. Sếp Khoa cứ hình dung thế cho dễ hiểu. Thấy Dương Khoa gật gù tỏ vẻ đã nắm được. Không đợi đối phương lên tiếng Tiến nhanh chóng trình bày nốt. Còn lại khu vực Hàn Quốc, cái đích sau cùng của chuyến hành trình chúng ta đang đi thì Tiến rất tiếc phải thông báo cho sếp Khoa biết là tình hình không được sáng sủa cho lắm. Qua thăm dò sơ bộ Tiến nhận thấy có rất ít đơn vị truyền thông chịu đánh nhịp với Ninja Entertainment. Còn cá nhân thì tuyệt nhiên không có lấy một ai đứng ra quảng cáo. Vì sao lại thế? Là người ở bên đó cũng giống như người ở bên châu Âu này hay gì? Không phải do yếu tố con người, mà là do yếu tố khách quan sếp Khoa ạ. Trò Age of Empire của Ninja hiện tại vẫn chưa chính thức phát hành trên toàn khu vực châu Á, thành thử cộng đồng người chơi ở khu vực này. Bao gồm cả Hàn Quốc chưa có mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Riêng Hàn Quốc thì người chơi nơi đây còn vướng thêm rào cản ngôn ngữ, rào cản máy chủ vân vân, nên dù có biết ai nấy cũng tỏ vẻ không quá mặn mà. Điều này dẫn đến các đơn vị làm truyền thông cũng ôm thái độ tương tự. Cứ việc xuyên suốt quá trình thăm dò Tiến liên tục bắn tiếng rằng Ninja Entertainment vô cùng hào phóng trong khoản lót tay. Ra là vậy, nếu thế thì không trách được. Có chút thất vọng, Dương Khoa thả giấy tờ trong tay xuống. Miệng thở dài, sau đó nói ra một câu không đầu không cuối. Về phần trung gian Tiến, anh ngừng lại một chút cho người sếp entertainment tiêu hóa xong thông tin không vui rồi mới chia sẻ cái nhìn của bản thân. Cá nhân Tiến thấy chuyện này khá là đáng tiếc. Vì thực lòng mà nói, trò Egg of Empire của sếp khoa hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành món ăn tinh thần khoái khẩu trong mắt dân Hàn. Thể loại chiến thuật thời gian thực thao tác dễ chơi nhưng khó giỏi này. Nội dung nhiều tầng nhiều lớp này. Rồi còn có cả sự góp mặt của dân tộc bọn họ trong trò chơi nữa. Giải quyết được mấy cái rào cản ngôn ngữ máy chủ thì có khi chẳng cần chúng ta ra tay, bên đó tự giác bảo nhau thổi phồng trò chơi lên luôn cũng chưa. Biết chừng, ngôn ngữ với máy chủ à, rồi thêm cả ưa thích chiến thuật thời gian thực. Có vẻ giống với dân Hàn những năm đầu thế kỷ 21 tại thế giới cũ phết đấy chứ. Không thấy khác mấy, trong lòng âm thầm đánh giá. Ngoài mặt Dương Khoa chờ tay gõ gõ bàn cho ra dáng nghĩ ngợi mông lung rồi quả quyết chốt lại. Thôi được, tình huống khu vực Hàn Quốc tạm thời chưa nghĩ ra giải pháp tháo gỡ thì cứ để đó đi. Trước mắt chúng ta tập trung xử lý công tác quan hệ xã giao bên Bắc Mỹ cho thật là hoàn mỹ vào. Đừng để tình trạng be bét như bên châu Âu này tiếp tục xảy ra thêm lần nữa. Việc nào cho xong việc đấy rồi quay lại với Hàn Quốc cũng chưa muộn. Nhé anh Tiến, cũng chỉ đành như thế. Quảng cáo, vốn định nói thêm điều gì đó nữa. Song Tiến lại đổi ý khi thấy Dương Khoa có vẻ muốn né tránh chủ đề nhạy cảm. Anh gật đầu tán đồng. Sau đó từ tốn quay trở về phía các thành viên đang tham gia tranh luận. Lúc này, cuộc chiến vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Phe nào cũng có cái lý của riêng mình và còn lâu mới phân ra được thắng bại chung cuộc nếu cứ để mặc mọi người tiếp tục cãi nhau. Chứng kiến cảnh phe cánh thiếu Hoàng Khệ Nệ ôm một chồng hồ sơ phủ bụi đặt trước mặt camera, người trung gian phía Navigame nhướn mày lên tiếng. Giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn băn khoăn. Úi giời ơi, làm gì mà mang cả đống tài liệu ra để phản biện thế kia? Này thì tranh luận bao giờ mới xong? Ồ, này hình như là báo cáo tài chính thừa. Khai thiên lập địa, khá lắm. Một nước cờ hiểm đến từ vị trí én vàng, cũng có chung nét ngạc nhiên với Tiến. Song thay vì băn khoăn thì Dương Khoa lại cho thấy rõ cái sự khoái chí đi kèm. Hắn từ tốn ngả thân người về phía trước rồi đặt cả hai tay lên bàn chống cằm. Bộ dạng hóng hớt, tuồng vui bày ra trước mắt khiến Tiến càng thêm phần khó hiểu. Khó khăn lắm mới thốt ra được lời nói tiếp theo. Nhưng sếp Khoa à, chúng ta còn một buổi họp tổng kết chưa tiến hành đâu. Cứ để mọi người thỏa sức tranh luận thế này liệu có ổn không đấy? Oa, ổn, chắc chắn là ổn anh Tiến yên tâm. Cùng lắm thì cho giờ giấc lùi xuống chút chút cũng được. Chứ giờ mọi người đang hăng, cứ để họ nói hết những gì muốn nói đi cho thoải mái. Với cả phiền anh Tiến tạm lánh đi đâu đó một lúc giúp em được không? Vì anh thấy đấy, bây giờ mọi người đang lôi sổ sách nội bộ công ty em ra để làm dẫn chứng. Mà anh lại là người ngoài cuộc. Được rồi Tiến hiểu. Sếp Khoa cố gắng chỉ đạo mọi người giải quyết xung đột nhanh nhanh chóng chóng lên nhé. Ngày hôm nay họp tổng kết xong Tiến còn nhiều việc phải làm lắm. Hiểu ý Dương Khoa, Tiến vội đứng lên tạm rời khỏi phòng họp. Để lại một mình đối phương tiếp tục âm thầm dõi theo đám nhân viên dưới trướng khẩu chiến. Giây phút khép lại cánh cửa phòng họp, Tiến đột nhiên nở một nụ cười khổ trước khi bước đi. Lòng phần nào hiểu ra vì đâu mà Ninja Entertainment lại có một nền dân chủ tự do đến thế, không được nhanh chóng như người trung gian phía Navigame kỳ vọng. Phải mất gần nửa buổi làm việc cuộc tranh luận giữa các thành viên Ninja Entertainment mới có thể đi đến hồi kết. Quảng cáo, theo đó, nhóm người thiếu hoàng là phe giành được chiến thắng chung cuộc khi giải đấu AOE Championship phiên bản châu Âu sẽ chính thức va chạm với mùa eSports năm nay. Thế nhưng đó lại là một chiến thắng hết sức nhỏ bé. Vì cái sự va chạm ấy chỉ gói gọn trong việc tổ chức trận chung kết giải trùng ngày hệ thống giải đấu eSports bắt đầu khởi tranh. Hay nói cách khác là lấy đỉnh cao của giải nhà mình để so kè cao thấp với điểm xuất phát của giải nhà người ta. Lẽ đương nhiên, chiến thắng này không thể nào làm hài lòng những thành phần thuộc trường phái hiếu chiến trong công ty. Chỉ là họ cũng không thể nào tiến thêm được nữa. Khi mà người tổng quản lý chi nhánh Marcus kiên quyết khẳng định đó là nhượng bộ lớn nhất bản thân có thể làm ra. Anh vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm rằng giải đấu nhà mình không nên dây dưa quá lâu với những giải đấu vượt trội về mặt đẳng cấp lẫn tiếng tăm. Cơ sở, tốt nhất là hãy đợi xem thành tích thử nghiệm năm nay như nào rồi năm sau tính chuyện làm lớn một phen cũng không muộn. Nếu phe ủng hộ, va chạm, không chấp nhận sự nhượng bộ này thì anh sẵn sàng bỏ gánh luôn. Kế hoạch tổ chức có sẵn đấy, ai thích cầm lấy mà chơi chứ anh không chơi. Không ai dám để cho Marcus anh không chơi. Như vậy hết, kể cả người sếp lớn đầy quyền uy nên ai nấy đều gật đầu thỏa hiệp với tốc độ cực nhanh. Thời điểm lịch trình cụ thể được ấn định cũng là lúc câu chuyện họp bàn tổ chức giải đấu tại châu Âu chính thức khép lại. Với buổi họp tổng kết và một tiết mục tiệc tùng chia tay lần lượt diễn ra nối tiếp ngay sau đó. Chỉ khi mọi sự xong xuôi, không còn gì để lưu luyến, đoàn đội Dương Khoa mới nói lời tạm biệt miền lục địa già. Để tiếp tục chuyến hành trình công tác còn đang bộn bề giang dở của bản thân. Nhìn chung, với việc rũ bỏ những sự không vui lại phía sau giường như đoàn đội Dương Khoa cũng rũ bỏ luôn cả thứ vận đen đeo bám suốt mấy tuần lễ vừa qua. Trên đất Bắc Mỹ nói chung và xứ sở cờ hoa nói riêng, họ đã không gặp một chút khó khăn nào trong việc đạt thành thỏa thuận hợp tác cùng những thế lực truyền thông có đủ uy tín lẫn thực lực. Cơ hồ đúng như lời Tiến nói. Chỉ cần chồng đủ tiền lên bàn đàm phán là các đầu hạng mục công việc sẽ tự động khởi chạy luôn. Hiệu quả ra sao chưa biết, song tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi phía bên này chắc chắn ăn đứt phía châu Âu. Làm nhân vật chính của chúng ta chỉ biết thở than tiếc rẻ trong cơn sung sướng. Biết vậy thì hắn đã sớm chạy tới đây ngay thay vì cố gắng dây dưa với đồng bọn của con đười ươi từ sở thú sổng ra. Tất nhiên. Trong buổi đầu gặp gỡ ông anh họ Dương Viễn, người quản lý chi nhánh Ninja Entertainment tại khu vực Bắc Mỹ, Dương Khoa có kể cho đối phương nghe về những tháng ngày khổ cực vừa qua. Kế hoạch kinh thiên của Marcus và cả ý định tổ chức thêm một giải đấu AWE Championship khu vực Bắc Mỹ mà hắn mới nghĩ ra trên đường tới đây. Mục đích không gì khác ngoài việc để cho các khu vực khỏi tị nạnh lẫn nhau rằng tại sao bên kia có sân chơi mà bên này không có. Thế nhưng ý định ấy nhanh chóng bị Dương Viễn gạt đi bằng một lý do vô cùng đơn giản ngắn gọn. Slay the Spy, chuẩn bị xuất thế rồi. Đúng vậy, trò chơi nhập vai kết hợp thẻ bài mang phong cách u tối. Có phần lạ lẫm của Ninja Entertainment sẽ trình làng chỉ trong 1-2 tuần lễ nữa thôi. Quá nhiều thứ cần phải lo toan kể từ giờ cho đến thời điểm phát hành trò chơi. Thậm chí là cả giai đoạn hậu phát hành phía sau nó, nên người anh họ của Dương Khoa dứt khoát biểu thị trong ngắn hạn chi nhánh không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ công việc nào nữa. Nhận thấy những gì Dương Viễn nói đều là sự thật. Không có chút nói quá hay phóng đại nào, thế là sau cùng hắn đành cất tạm poster dự định tổ chức giải đấu AWE Championship phiên bản Bắc Mỹ vào một góc, đợi khi nào thời cơ chín muồi lại đem nó ra triển khai cho thiên hạ kinh sợ một phen. Cách chương.